Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 399, 399, 7 cái cấp E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ cố gắng lên. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu nhất cuối cùng lúc trước động viên. Để bọn hắn hiểu rõ bóng đá không phải tốt như vậy đá. Hiểu rõ, một đám người hi hi ha ha nở nụ cười. Toàn thân nhẹ nhõm. Lúc này ban tổ chức sướng ngôn viên cũng nói. Tiếp xuống liền là có thụ quan tâm trận đầu bóng đá so tài. Này là linh khí thức tỉnh về sau trận đầu chính thức bóng đá tranh tài. Trận đấu này hội đá cho cái gì bộ dáng. Thậm chí liền ngay cả ta đều có chút đoán không được. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tốt, vận động viên đã vào sân. Trọng tài cũng đã vào chỗ. Vị này trọng tài là đến từ EU người. Tên là bố lý này nọ, khuôn mặt mới, hy vọng hắn có khả năng cam đoan công bằng công chính công khai nguyên tắc. Không cầu cố ý thiên vị chúng ta nhưng cầu bảo trì trung lập liền tốt. Toàn bộ áo vận sân vận động hiện trường không còn chỗ ngồi. Vô số người vây quanh ở trước TV dốc lòng quan chiến. Nhìn trên đài thiên triều người xem càng là giơ cao quốc kỳ. Trợ uy tiếng liên tiếp, rất nhanh tranh tài bắt đầu. Trời hướng bên này số 16 cầu thủ lấy trước bóng. Về sau hắn gần như hoàn toàn không dám đi chuyền bóng. Mà là dẫn banh ở đây bên trong trực tiếp chạy. Dù sao bây giờ thời đại đã không đồng dạng. Đối phương đội bóng dị năng chủng loại còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện chuyền bóng rất dễ dàng trực tiếp bị tốc độ hình đối thủ cho đánh. Cho nên toàn bộ đội bóng đều là dùng tên này số 16 tốc độ hình tiền thủ làm hạch tâm. Sau đó đội viên khác phụ trách bảo hộ chiến thuật của hắn. Đại gia cẩn thận, đối phương số 12 xông lại. Ngụy Đồng phụ trách toàn trường điều hành. Rất mau nhìn đến Hàn Quốc đội số 12 tuyển thủ lao đến. Tên kia tiên cơ đang trùng kích đồng thời toàn thân bắt đầu ngưng tụ hàng loạt hàn khí. Trong nháy mắt tại bên ta số 13 tuyển thủ đằng trước ngưng tụ ra một đường to lớn tường băng. Băng hệ dị năng giả. 13 người đi ngăn lại hắn. Ngụy Đồng vừa chỉ huy kết thúc. Trời hướng bên này số 13 tuyển thủ toàn thân bốc hỏa liền vọt tới. Oanh! Hai người trực tiếp đứng chung một chỗ. To lớn hỏa diễm bốc hơi mà lên. Số 12 ngưng tụ ra tường băng lúc này bị đốt ra một cái to lớn hang. Bên ta số 16 tuyển thủ tên gọi Trịnh Bay. Quả nhiên là chạy giống như bay cấp tốc. Trong nháy mắt xông qua tường băng chướng ngại. Lúc này đối phương khác một cầu thủ cũng lao đến. Mang theo một hồi gió lớn. Hắn là muốn đem bóng cho cuốn lại. Ầm ầm. Lần này không đợi Ngụy Đồng nói chuyện. Trời hướng bên này một tên thổ hệ cầu thủ đã nhấc lên một đường to lớn tường đất. Đem đối phương thổi tới gió lớn cho toàn bộ ngăn lại. Cuối cùng toàn thân hiện ra một khối đường kính có tới 2 mét thổ lá chắn. Hướng về đối phương va chạm, lần này cũng không cầu nắm đối phương đụng bay, mà là muốn đánh phá đối phương phòng thủ tiết tấu, tránh cho đối với Trịnh Bay quấy nhiễu. Một tiếng âm thanh lớn vang lên, đối phương một tên thổ hệ dị năng giả cảm giác ra đội chúng ta thành viên ý đồ. Cũng là trực tiếp xông lên, trong nháy mắt cùng ta phương cầu thủ đụng vào nhau. Dạng này bóng đá xem toàn trường tất cả mọi người là lớn tiếng hoan hô lên. Tràng diện này thật là quá rung động. Trước kia xem khoa huyễn dị năng loại phim thời điểm cảm giác rất là huyễn khốc. Bây giờ nhìn đây chính là hiện trường. Đơn giản liền là đủ loại dị năng cùng múa. Hỏa diễm gió lốc băng xương cùng bay. Này bóng đá thưởng thức tính rất mạnh a. Trương Tiểu Kiếm ngồi đang huấn luyện viên tịch xem mặt mày hớn hở. So trước kia tốt đã thấy nhiều. Chỉ là xem này dị năng va chạm liền cùng xem khoa huyễn mảng lớn giống như. Ấy ấy ấy, cố gắng lên a, đụng hắn. Chung quanh khán giả cũng đều bị loại tràng diện này cho triệt để hấp dẫn lấy. Vô số người hưng phấn đứng lên. Liều mạng reo hò, thiên triều đội cố gắng lên. Được rồi, quá tuyệt vời. Chuyền bóng, toàn trường reo hò. Sút gôn, ai nha chưa đi đến. Đáng tiếc. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đám người đang hoan hô. Bỗng nhiên ở giữa trọng tài tu huýt tiếng âm vang lên. thuận miệng hắn thế mà hướng về phía Thiên Triều số 18 cầu thủ giơ lên thẻ vàng. Ngọa tàu tình huống như thế nào? Vừa nhìn thấy phía dưới thẻ vàng, Ngụy cùng bọn hắn liền gấp. Dựa vào cái gì a? Đồng dạng đều là va chạm. Không phải liền là chúng ta thực lực nơi cao đem bọn hắn đụng bay sao? Dựa vào cái gì liền thẻ vàng a? Ngụy đồng như trước kia những cái kia cầu thủ cũng không đồng dạng. Con hàng này thế nhưng là cùng kiếm ca lẫn vào. Tính tình tự nhiên không phải nhỏ như vậy. Hắn trực tiếp xông lên đến liền tìm trọng tài lý luận. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Ta liền muốn hỏi một câu. Bằng cái gì? Cái kia trọng tài hướng về phía Ngụy Đồng lắc đầu. Nói một đống tiếng Anh. Ngụy Đồng nghe không hiểu. Lần này càng cuống cuồng. Ngụy Đồng khí đỏ mặt tía tai. Đồng dạng đều là thổ hệ cầu thủ. Hắn thực lực yếu bị đụng bay. Xong chúng ta liền thẻ vàng. Nào có đạo lý như vậy? Lúc này ban tổ chức sướng ngôn viên vội vàng cùng khán giả nói rõ lý do. Thân yêu khán giả, vừa rồi trên trận giống như phát sinh chút ngoài ý muốn. Là chúng ta cầu thủ tại lực lượng so đấu bên trong đem đối phương cầu thủ đụng bay. Cho nên trọng tài cấp ra thẻ vàng. Bất quá ta cho rằng trong lúc này nhất định tồn tại hiểu lầm. Tiếp xuống chúng ta tin tưởng trọng tài nhất định sẽ cho ra công chứng kết quả. Hắn vốn là dự định an ủi một thoáng khán giả. Bất quá sau một khắc hắn liền bối rối. Cái gì? Chờ một chút. Sướng ngôn viên nhìn xem trong sân. Trợn mắt hốc mồm. Hồng bài. Trọng tài đối Ngụy Đồng tuyển thủ giơ lên hồng bài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại hồng bài đây? Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, tại đây mở màn vừa mới tầm 10 phút liền hồng bài. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần là đối bóng đá hiểu rõ một chút cơ hồ đều hiểu. Hồng bài phạt tiếp theo người. 11 người biến thành 10 người. Nhất là đây cũng là linh khí thức tỉnh bản bóng đá. Ở giữa chỉ cần ít một người vậy liền hội bày biện ra thiên về một bên kết cục. Cho nên từ khi tên kia trọng tài giơ lên hồng bài về sau. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, thả trước kia Thiên Triều quốc túc không được thời điểm, thua cũng liền thua, dù sao đại gia đều quen thuộc. Thế nhưng là bây giờ linh khí thức tỉnh, Ngụy cùng bọn hắn đá biết tròn biết méo, mở màn 10 phút đồng hồ liền có 3 lần sút gôn. Có một lần càng là liền kém một chút liền dẫn bóng. Tại phát huy tốt như vậy thời điểm hồng bài phạt tiếp theo người. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Toàn trường tất cả Thiên Triều người toàn bộ đều đứng lên. Tức miệng mắng to. Các người mẹ nó là đớp cất đi. Làm cái gì a? Này cái gì xử phạt? Các người cố ý chính là không phải. Ban tổ chức sướng ngôn viên cũng cả giận nói. Đây tuyệt đối là cố ý. Như thế xử phạt căn bản không có đạo lý. Hợp lý va chạm làm sao lại thẻ vàng rồi? Chúng ta hợp lý tố cầu làm sao lại biến đỏ bài rồi? Toàn bộ sân vận động trong nháy mắt vỡ tổ. Trương Tiểu Kiếm cũng hơi hơi nheo mắt lại. Lại tới, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Hắn nói xong liền bay lên. Lần này bay cực nhanh. Dùng tính tình của hắn cái kia trọng tài tuyệt đối là trực tiếp liền phải bị hắn một cước cho đạp bay xuống tràng. Kết quả lại không nghĩ. Ngay tại hắn vừa bay ra không xa. Bỗng nhiên theo thính phòng vị trọn vẹn 7 người phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền ngăn ở trọng tài trước người. 7 người này toàn bộ đều sẽ bay. Trương Tiểu Kiếm dùng dò xét kính mắt nhìn một chút. Liền hiểu được. 7 cái cấp E. Này rõ ràng là hướng chính mình tới A. Cách Trương.